Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1525, Mưu của Triệu Văn Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói, năm trước ngươi tổ chức đầy tớ quân thủ chính dương cửa, chấm còn có ấn tượng liên quan tới Giang Nam loạn hoa, ngươi có gì kiến ngôn? Già Tĩnh Đế nghe Lữ Bản kiến ngôn về sau, đưa tay ra chỉ cật một cái Lý Mặc hỏi thăm ý kiến của hắn. Lý Mặc nghe được Gia Tĩnh Đế nhắc tới hắn tổ chức đầy tớ quân thủ chính dương cửa một chuyện, dưỡng khí công lực thâm hậu hắn, trên mặt cũng không khỏi hiện lên lau một cái nhàn nhạt tự đắc. Thánh thượng nhắc tới đầy tớ quân thủ chính dương cửa một chuyện, là Lý Mặc những năm gần đây đắc ý nhất một chuyện, cũng là hắn có thể trở lại bộ thượng thư một lớn lòng tin, đó là phát sinh ở năm trước canh tuất biến cố lúc. Lúc ấy, Mông Cổ Thắt Đát bộ thủ dẫn Yêm Đáp xuất binh xâm phạm Đại Đồng, binh phong lướt qua Trường Thành, đánh thẳng vào binh lâm kinh thành dưới thành. Bởi vì lúc ấy đại lượng quân đội cũng được phái đến Đại Đồng chờ biên chấn phòng bị chống đỡ Thắt Đát chờ Bắc Lỗ, còn ở lại kinh thành quân đội cộng lại cũng bất quá 4-5 vạn người, hơn nữa trong đó còn có khá nhiều người già yếu bệnh hoạn. Sớm tại Thổ Mộc Bảo biến cố về sau, kinh doanh cũng không phục dĩ vãng tinh nhuệ. Bất đắc dĩ, Gia Tĩnh Đế chỉ đành hạ lệnh ở kinh thành văn võ đại thần, mỗi 13 người thủ vệ một cái cửa thành, cái nào cửa thành xảy ra vấn đề, duy 13 đại thần là hỏi. Lý Mặc lúc ấy mặc cho lại bộ thị lang, hắn phụng mệnh lĩnh mệnh 5.000 thủ vệ chính dương cửa. Chính dương gác cửa Thắt Đát binh mã mắt lom lom, Lý Mặc trên tay chỉ có 5.000 binh lính, còn có gần một nửa là người già yếu bệnh hoạn, nghiêm trọng thiếu binh thiếu tướng. Vì phòng vệ chính dương cửa, Lý Mặc một phen suy nghĩ sâu xa sau, đem chính dương cửa phụ cận trong phường thanh niên trai tráng trăm họ chọn lựa 5.000 người tổ chức lên, mệnh danh là đầy tớ quân, dùng phủ khố trong áo giáp binh khí vũ trang bọn họ, lệnh bọn họ cùng 5.000 binh sĩ cùng nhau phòng vệ chính dương cửa. Chính dương gác cửa Thắt Đát thấy chính dương trên cửa binh mã đông đảo, chừng hơn 10.000 người, lại áo giáp sáng rõ, binh khí sắc bén, cờ thường phấp phới, coi là khó gặm xương cứng, một mực chưa dám đánh chính dương cửa chủ ý, Lý Mặc trầm ổn ứng đối năng lực lấy được hoàng đế Gia Tĩnh thưởng thức cũng không lâu lắm, lại bộ thượng thư Hạ Bang Mô về hưu, Lý Mặc liền thăng làm lại bộ thượng thư. Cái này bộ tấn thăng thật không đơn giản. Đại Minh kể từ lập quốc tới nay, chưa bao giờ có từ lại bộ thị lang tấn thăng lại bộ thượng thư tiền lệ, có thể thấy được bước này có cỡ nào đặc thù. Cũng có thể gặp Lý Mặc ở Gia Tĩnh Đế trong lòng phân lượng không nhẹ. Thánh thượng, thần đề nghị mộ binh lấy biên luyện tân quân. Xuyên thấu qua năm gần đây Giang Nam loạn hoa chiến báo có biết vệ sở binh đã không còn năm đó năng chinh thiện chiến, bây giờ đã là không tập chiến, bất thiện đứng. Thần từng có điều tra quân hộ chạy trốn, ăn bớt tiền trợ cấp, người già yếu bệnh hoạn các loại tình huống chẳng lạ lùng gì, khó có thể gánh trước mặt diệt hoa trọng trách. Lý Mặc tiến lên một bước, khom người hồi bẩm nói. Mộ binh biên luyện tân quân, hành động này đảo cũng là có thể, dung sau bàn lại. Người nào còn có kiến ngôn, Gia Tĩnh Đế không gật không lắc phê bình một câu, sau đó hỏi lại lần nữa. Đại điện an tĩnh 2 giây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Nghiêm Tung, Từ Giai, Lữ Bản còn có Lý Mặc đề nghị ở phía trước trong điện một đám quan viên tự nghĩ không có tốt hơn đề nghị. An tĩnh 2 giây, đang ở Gia Tĩnh Đế mặt lộ bất mãn lúc có một người đứng dậy. Chính là Triệu Văn Hoa. Triệu Văn Hoa bây giờ là công bộ thị lang, cũng có tư cách tham gia đình nghị. Bẩm thánh thượng, vi thần có phòng hoa 7 chuyện thượng bẩm. Triệu Văn Hoa đi về phía trước một bước sâu sắc khom người nói. Triệu Văn Hoa giờ phút này thân thể mơ hồ có chút kích động, không sai, chính là kích động. Vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị nửa năm, sớm tại nửa năm trước, hắn liền ý thức được loạn hoa có càng ngày càng nghiêm trọng thế đâu. Loạn hoa đuôi to khó vẫy lúc thánh thượng tất nhiên sẽ tổ chức đình nghị, thương nghị tiêu diệt Giang Nam dọc hoa đối sách. Đây là một cái cơ hội thật tốt. Năm đó hắn cõng nghĩa phụ Nghiêm Tung, mạo hiểm đắc tội nghĩa phụ Nghiêm Tung nguy hiểm, hướng thánh thượng tiến hiến bách hoa tửu, không phải là vì có thể tiến hơn một bước nha. Đáng tiếc mặc dù tiến hiến bách hoa tửu, nhưng không có thể tiến hơn một bước không nói, còn đắc tội nghĩa phụ Nghiêm Tung, nếu không phải khổ sở cầu khẩn nghĩa mẫu vì bản thân nói giúp cầu nghĩa phụ tha thứ, bản thân sợ là sĩ đồ sẽ phải chấm dứt cũng may hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp này. Thấy được loạn hoa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế về sau, Triệu Văn Hoa liền dự đoán được thánh thượng sẽ tổ chức đình nghị. Cho nên, hắn ở nửa năm trước liền bắt đầu vì lần này đình nghị làm chuẩn bị tra duyệt địa phương chí, lật xem binh thư, hư tâm cầu cạnh không ngại hạ mình. Vô số ngày đêm suy nghĩ miệt mài, rốt cuộc thành tựu cái này phần phòng hoa 7 chuyện. Trong đó nội dung, hắn đã sớm thuộc nằm lòng, thuộc lau lau. Giờ khắc này, hắn chuẩn bị lâu vậy, tâm tình làm sao không kích động đâu. Nói, Gia Tĩnh Đế gật đầu một cái. Tạ thánh thượng, thần phòng hoa 7 chuyện, một khiến quan tới Giang Nam tế hải thần. 2. Lệnh quan lại thu chôn xác xương, giảm bớt lao dịch. 3. Tăng quyên giang hoài tráng nam là thủy quân, đại thu chiến thuyền, lấy cố Hải Phòng. 4. Tăng thu nhập giang nam thuế ruộng tô, lỏng, thường, trấn tứ phủ dân ruộng một chồng hơn 100 mẫu người, nặng khoa này phú, đồng thời dự trinh quan điền thuế lương 3 năm. 5. Lệnh người giàu thua tài lực tự hiệu, lắng lại loạn hoa sau luận công, hoặc cho tha tội. 6. Phái trọng thần đốc coi giang nam quân tình. 7. Triệu An Thông lần cựu đẳng, muối đồ đánh vào giặc Hoa nội bộ trinh sát địch tình. Triệu Văn Hoa sâu sắc khom người thể, lớn tiếng hồi bẩm đạo, nói xong, hắn cả người mỗi một tế bào cũng dựng lên lỗ tai, sâu sắc mong đợi. Cái này phòng hoa 7 chuyện là hắn nửa năm qua tâm huyết, cũng là hắn mưu đồ đã lâu một tiến thân cơ hội. Nửa năm công, có thể hay không công thành, nhưng vào lúc này. Khó được có lòng. Già Tĩnh Đế khẽ gật đầu, nhìn về phía điện hạ. Bọn ngươi ý như thế nào? Thánh thượng nói ta có lòng. Triệu Văn Hoa nội tâm không nhịn được kích động phi thường, nếu không phải ở điện hạ, gần như cũng mừng rỡ hơn lên tiếng. Ở Triệu Văn Hoa kích động lúc, binh bộ thượng thư Nhiếp Báo sâu sắc quét mắt nhìn hắn một cái, tiến lên một bước lớn tiếng mở miệng nói. Bẩm thánh thượng, liên quan tới Triệu đại nhân nói phòng hoa 7 chuyện, thần cho là trong đó thứ 1, 2, 3, 5, 75 chuyện có thể dùng, nhưng thứ 4, 6 lạng chuyện tắc không thể được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam phương trải qua lũ lụt hiện loạn hoa lại càng ngày càng nghiêm trọng, dân chúng lầm than, há có thể lại thêm thua thuế phú. Về phần thứ 6 chuyện, phái trọng thần đốc coi Giang Nam quân tình, đã có ý thiết Giang Nam tổng đốc lại khiến trọng thần đốc chuyện Giang Nam quân tình thực không cần thiết. Nhiếp Báo năm nay mới nhậm chức binh bộ thượng thư, nhậm chức sau liền dâng sớ phòng thu công việc, bị Gia Tĩnh Đế độ cao tán dương cũng tiếp thu, tiếp theo lại mời Trúc Kinh Sư ngoại thành, lại bị Gia Tĩnh Đế tiếp thu, ngoại thành làm xong về sau, nhân công thêm thái tử thiếu bảo. Nhiếp Báo là vương học truyền vào, nổi danh liêm thần cán lại, đối nghiêm đảng xưa nay chán ghét. Nhiếp đại nhân, hoặc giả không có cẩn thận nghe hạ quan nói 7 chuyện. Hạ quan nói tăng thu nhập giang nam thuế ruộng, đặc biệt là hai loại, một loại là tô, lỏng, thường, trấn tứ phủ dân ruộng một chồng hơn 100 mẫu người, nặng khoa này phú. Bởi vì là tô, lỏng, thường, trấn tứ phủ giàu có, lại năm nay lũ lụt không nghiêm trọng lắm, hơn nữa hạ quan nặng khoa là một chồng hơn 100 mẫu người, bọn họ giàu có, nặng khoa này phú, cũng không ảnh hưởng này sinh kế. Hai loại là quan điền là triều ta quan điền, dự trinh 3 năm thuế lương, cuối cùng, trinh chính là triều ta thuế lương, sẽ không ảnh hưởng trăm họ sinh kế. Có tiền phú thuế lương, mới có thể tốt hơn tiêu diệt giặc Hoa. Đây cũng là vì để sớm một ngày bình định giang nam loạn Hoa. Về phần thứ 6 chuyện, phái trọng thần đốc coi giang nam quân tình, chính là vì giang nam tổng đốc phân ưu phụ trợ giang nam tổng đốc tiêu diệt giặc Hoa, cái gọi là một người kế ngắn, hai người kế dài vậy. Triệu Văn Hoa ở Nhiếp Báo tiếng nói lạc hậu, liền mở miệng phản bác. Cái này phòng hoa 7 chuyện hắn chuẩn bị nửa năm lâu, đã sớm nghĩ kỹ đối mặt các loại ý kiến phản đối lúc ứng đối. Nên ứng đối Nhiếp Báo phản bác nghe cũng là có lý có tình. Loạn hoa nghiêm trọng đang là dùng tiền thời khắc tế biển đồ hao tồn tiền tài. Lại bộ thượng thư Lý mà cũng nói lên ý kiến phản đối. Lý đại nhân lời ấy sai rồi, cân vớt bai TTV vạn vật có linh, huống chi biển rộng hồ. Giặc Hoa sở dĩ càng ngày càng nghiêm trọng, liên tiếp vượt biển mà tới, nhất định là có hải quái âm thầm quấy phá tế biển, cầu hải thần phù hộ ta Đại Minh, giết chết quấy phá hải quái, giúp ta Đại Minh tiêu diệt Giặc Hoa. Như vậy vừa đến, tiêu diệt Giặc Hoa, như có thần trợ. Triệu Văn Hoa ở Lý Mặc tiếng nói lạc hậu cũng là trước tiên phản bác biện hộ chuẩn bị giống vậy trọn vẹn. Nghiêm Tung tán dương gật đầu một cái. Chuyện liên quan đến tế biển, lễ bộ có ý kiến gì không? Già Tĩnh Đế không có chút bình, mà là nhìn về phía Từ Giai. Thần cho là tế biển có thể được lại có cần phải. Từ Giai cúi đầu nói. Lý Mặc khinh bỉ nhìn lướt qua Từ Giai. Chậm cũng chấp nhận. Già Tĩnh Đế khẽ gật đầu. Triệu Văn Hoa mừng như điên. Cách chương.